Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736. Chương 736. Siêu cấp truyền tống trận. Thành công. Trương Phàm phân thân cảm giác có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng truyền tống thời điểm chính mình hội trong chớp mắt tại Trường Sinh Môn tiêu thất, sau đó trong chớp mắt xuất hiện ở Tịch Tĩnh Lĩnh. Kết quả như thế nào, cảm giác gì đều không có, liền đi tới Tịch Tĩnh Lĩnh sao? Hắn có chút không dám tin tưởng. Theo, vinh, một tiếng vang nhỏ, kiệu mái hiên cửa mở ra. Trương Phàm phân thân đi ra kiệu mái hiên, chỉ thấy trước mắt thấy, tựa hồ cùng Trường Sinh Môn truyền tống trận căn bản không có khác nhau chút nào. Bất quá người trước mắt lại cũng thay đổi, không có Tiếu Công, không có Trường Sinh Môn các trưởng lão, có đều là Tịch Tĩnh Lĩnh những thi công đó thành viên cùng các đệ tử. Những đệ tử kia thấy được Trương Phàm phân thân xuất ra, nhất thời vui mừng hô ra tiếng. Thật tốt quá, thành công, siêu cấp của chúng ta truyền tống trận thành công. 2500 vạn cây ma, một giây liền truyền tống tới. Tất cả trong đại sảnh, đám người nhóm đều xôi trào. Đồng thời, tại Trường Sinh Môn truyền tống trong đại sảnh, tất cả mọi người cũng đều hoan hô lên. Trương Phàm, Tiếu Công cùng mấy vị trưởng lão nhóm đều hưng phấn gật đầu. Những thao tác đó thành viên cùng thi công viên môn đều hưng phấn mà lẫn nhau ôm nhau. 10 năm nỗ lực, bọn họ rốt cục tới xây dựng thành công này siêu cấp truyền tống trận. Rốt cục tới thành công đem nhân loại truyền đưa qua. Cái này vĩ đại thành tựu, tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Mà bọn họ đều là vĩ đại kỳ tích người sáng tạo. Nhưng mà, liền vào lúc này, Tịch Tĩnh Lĩnh cái kia Trương Phàm phân thân đột nhiên không hề có dấu hiệu địa ngã trên mặt đất. Tất cả Tịch Tĩnh Lĩnh trong chớp mắt yên tĩnh, tựa như Tịch Diệt Đảo còn là chủ nhân nơi này thì đồng dạng yên tĩnh. Mà tất cả Trường Sinh Môn cũng trong chớp mắt yên tĩnh, tựa như Ngô Việt làm trưởng môn thì đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người choáng váng. Cái này đột nhiên đã thất bại. Tất cả mọi người không nói lời nào. Tịch Tĩnh Lĩnh mọi người ngơ ngác nhìn té trên mặt đất Trương Phàm phân thân. Trường Sinh Môn mọi người thì nhìn xem màn hình lớn bên trong một màn này. Tất cả mọi người không thể tin được. Này lần đầu tiên truyền tống nhân loại liền thất bại như vậy. Chỉ là loại này thất bại cùng bọn họ tưởng tượng còn có chút bất đồng. Trước kia truyền tống thất bại, vật thể sử dụng tại kiệu mái hiên bên trong chớp mắt bị phân giải, tan thành mây khói. Hôm nay rõ ràng cũng đã đi ra kiệu mái hiên, làm sao có thể đột nhiên ngã xuống đất không nổi. Lập tức có chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tiến lên kiểm tra rồi Trương Phàm phân thân tình huống. Trên thân thể không có bất kỳ miệng vết thương, tế bào các loại cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng chính là chết rồi, tất cả mọi người tâm tình lại lần nữa trở nên trầm trọng. Thất bại bọn họ có thể tiếp nhận, thế nhưng trải qua thời gian dài như vậy, hao tốn lớn như vậy tâm huyết, lại đột nhiên đã thất bại, nhất là người đều rõ ràng đã đi ra kiệu mái hiên, lại đột nhiên tử vong, loại này thất bại, bọn họ thật sự vô pháp tiếp nhận. Trương Phàm nhìn xem màn hình lớn bên trong một màn này, lông mày chặt chẽ vặn lại. Hắn giống như tất cả mọi người đều có chút vô pháp tiếp nhận loại này thất bại. Tiếu Công tuy cũng chịu trầm trọng đả kích, nhưng lúc trước hắn đã thất bại qua rất nhiều lần, cho nên hắn là người thứ nhất một lần nữa tỉnh lại. Lần nữa kiểm tra số liệu, nhìn xem đến cùng chỗ đó có vấn đề. Vâng, có người lập tức đi duyệt lại vừa rồi truyền tống quá trình. 5 phút đồng hồ, lại trả lời, không có bất cứ vấn đề gì. Dựa theo tình huống vừa rồi, vốn nên thành công. Kể từ đó, tất cả mọi người trầm mặc. Dĩ vãng truyền tống thất bại, tại duyệt lại, đều sẽ lập tức tìm xảy ra vấn đề chỗ. Nhưng hôm nay thất bại, lại không có tra xuất ra bất cứ vấn đề gì. Kế tiếp hơn 20 phút đồng hồ ở trong, bọn họ lại lần nữa kiểm tra rồi mấy lần, nhưng cũng không có thể tìm tới vấn đề. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút đầu đại lên. Liền vào lúc này, một mực trầm mặc không nói lời nào Trương Phàm đột nhiên kêu lên, ta biết, hắn vừa nói như vậy. Tất cả mọi người dừng tay lại đầu công tác, xoay đầu lại nhìn xem hắn. Trương Phàm nói, phân thân của ta cũng là từ ý niệm điều khiển. Bất quá ý niệm điều khiển hẳn có cái phạm vi. Hiện ở chỗ này cự ly tịch diệt đảo cự ly quá xa. Vượt xa xa phạm vi. Phân thân không bị điều khiển. Lúc này mới lại đột nhiên tử vong. Tuy nói trên lý luận mà nói, phân thân của hắn đều cầm giữ có bản thân độc lập ý thức. Nhưng những cái này ý thức cũng đều là từ Trương Phàm ý niệm phân hóa ra ngoài. Cự ly càng xa, loại kia độc lập ý thức lại càng bạc nhược. Hiện trong một chi khoảng cách xa, loại kia ý niệm liền tiêu tán. Có lẽ, chỉ có đương Trương Phàm trường sinh quyết tu luyện tới cảnh giới nhất định, mới có thể làm được phân thân tại tịch tĩnh lĩnh mà bất tử. Qua Trương Phàm như vậy một giải thích, tất cả mọi người tâm tình lại một lần nữa tăng vọt lên. Nếu nói như vậy cầm Trương Phàm phân thân truyền lại tống về, phân thân hẳn là lại có thể sống lên. Vì vậy, mọi người đem Trương Phàm phân thân chuyển vào kiệu mái hiên, lại một lần nữa khởi động lên truyền tống chương trình. Hơn 10 giây sau, trường sinh môn bên này kiệu mái hiên mở ra. Trương Phàm kia vốn nằm trên mặt đất phân thân, có Trương Phàm ý niệm quán chú, trực tiếp đứng dậy, đi ra. Giờ khắc này, trường sinh môn cùng tịch tĩnh lĩnh lại một lần sôi trào lên. Điều này nói rõ bọn họ truyền tống không có bất cứ vấn đề gì. Thật là làm cho mọi người sợ bóng sợ gió một hồi. Kế tiếp trong nửa tháng, Trương Phàm không ngừng hóa ra phân thân, một lần lại một lần địa tiến nhập kiệu mái hiên đi hướng tịch diệt đảo. Trung quy truyền tống trận truyền tống nhân loại còn là cần điều chỉnh thử. Mà Trương Phàm phân thân thì là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Lại đi qua nửa tháng điều chỉnh thử cùng tu chỉnh, truyền tống nhân loại xác suất thành công rốt cục tới đạt đến 100%. Truyền tống trận có thể chính thức truyền tống nhân loại, mà Trương Phàm việc đáng làm thì phải làm địa đã trở thành đệ một người hành khách. Hắn bản thể đứng ở kiệu bên trong mái hiên, loại cảm giác này, tại nửa tháng này bên trong điều chỉnh thử hắn đã có qua vô số lần. Nhưng lần này không đồng nhất, lần này là hắn bản thể, không có bất kỳ phân thân, lại là cái kia nữ âm thanh vang lên. Nói xong nhất đoạn văn, truyền tống bắt đầu, vẫn là không có cảm giác nào, liền nhẹ nhất hơi lay động đều không có. Đường kiệu mái hiên cửa mở ra một khắc này, Trương Phàm xuất hiện ở tịch tĩnh lĩnh trong đại sảnh. Giờ khắc này, trường sinh môn cùng tịch tĩnh lĩnh truyền tống trong đại sảnh. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, này là nhân loại trong lịch sử. Lần đầu tiên có người ở ngắn ngủn một giây ở trong truyền tống đến 2.500 vạn cây em bên ngoài. Trương Phàm cũng rất hưng phấn. Đi qua 5 tháng nỗ lực, siêu cấp truyền tống trận rốt cục tới xây dựng thành công. Kế tiếp, trường sinh môn đem rất nhiều đệ tử truyền tống đến tịch tĩnh lĩnh, bắt đầu khai thác đá năng lượng. Này 5 tháng, cầm trường sinh môn điểm này cuộc cải gần như đều xài hết. Phải mau chóng khai thác đá năng lượng. Trường sinh môn các đệ tử nhìn xem kia liên tục không ngừng đá năng lượng từ băng truyền thưởng đưa đến mặt đất, lại trên mặt đất xếp thành từng tòa sơn. Bọn họ đều là tâm tình tăng vọt. Có này đá năng lượng quáng, bọn họ trường sinh môn lo gì không thể phục hưng. Mấy vị trưởng lão nhóm cũng nhao nhao thể nghiệm một bả truyền tống trận cảm giác. Bọn họ đi đến tịch tĩnh lĩnh, thấy được kia thành xếp thành chồng chất đá năng lượng, mỗi một cái đều là nước mắt tràn mi. Bọn họ mấy lão già này tại trường sinh môn mấy trăm năm, nằm mơ cũng không dám nghĩ,